Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 24, tìm nơi trú chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đột nhiên tên Minh đột nhiên thốt lên. Gì vậy? Bá Long đang ngồi thở dốc phải ngẩng đầu lên hỏi. Sao tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên nhẹ nhẹ với cảm giác rằng chỉ một cú đấm cũng thủng được bức tường vậy? Tên Minh ngạo nghễ nói. Vậy thử đấm trực diện vào tôi thử xem. Bá Long chậm rãi nói vừa nhắm mắt lại. He he, cái ông hồm dày nha, tôi làm thật à? Tên Minh hơi động trong lòng. Tự nhiên, Bá Long nói xong cũng không làm ra hành động gì. Phóc, au, au, au, thả, a. Trong khoảng cách nấm đấm của tên Minh gần chạm mặt Bá Long thì đột nhiên Bá Long động, hắn dùng tay trái bắt nấm đấm của tên Minh rồi giữ chặt và vòng ra sau tên Minh, sau đó khóa tay hắn khiến tên Minh đau đớn kêu la. Thấy sao hả? Bá Long nói vừa thả hắn ra rồi ngồi xuống thở dốc tiếp. Đau chết đi được à? Tên Minh ủy khuất nói vừa xoa nấm đấm đau nhức. Cậu biết tại sao lại có cảm giác bách chiến bách thắng vừa rồi không? Bá Long sau khi điều chỉnh nhịp tim chậm lại với ổn định hơi thở một lúc thì hỏi tên Minh. Không biết nữa, mà cảm giác đó đã thật đó. Tên Minh vò đầu bức tai nói. Nhớ viên năng lượng tiến hóa chỗ con chó biến dị không? Bá Long nhắc nhẹ, là nó à, nghĩa là bây giờ tôi mạnh lên gấp đôi phải không? Tên Minh hưng phấn hỏi. Không tới mức đó đâu, nhưng 3 viên như vậy nữa thì chắc được gấp đôi, hồi sáng thì được, nghĩa là 3 lần thể chất đó. Bá Long giảng giải cho tên Minh một chút, mà con này có viên năng lượng không nhỉ? Mắt tên Minh sáng lên nhìn về con tang thi đang nằm trên đất. Tôi nghĩ mệt tí rồi giải phẫu nó luôn, giờ không còn sức nữa rồi. Bá Long thiếu điều muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi. Cậu có bị thương gì không? Thấy ông bị quăng như vậy chắc không nhẹ đâu nhỉ? Tên Minh nhớ lại lúc nãy Bá Long hết mình chống đỡ để hắn chạy thì trong tâm sinh ra cảm giác bất lực cực điểm. Nếu mà là người khác thì chắc bị cú ném đầu tiên của con tang thi này thì chắc không qua khỏi rồi. Bá Long đay đay thái dương mà chỉ biết cười khổ. Mà sao lúc nãy ông không chạy cùng tôi mà quay sang đánh với nó vậy? Tên Minh cũng ngồi cạnh hắn hỏi. Tôi nói cả hai chạy là tìm đường chết, ông tin không? Bá Long hỏi lại, tôi chưa hiểu lắm, tên Minh còn chưa nghĩ ra là vì sao. Nếu chạy thì có thể xảy ra 3 trường hợp thôi, đầu tiên thì có thể thoát cả hai, nhưng khả năng này chưa đến 10, thứ hai là cả hai chia ra chạy, chỉ thoát được một người thôi, thứ ba là con tang thi này sẽ gây ra động tĩnh quá lớn khiến cho mấy con tang thi trốn trong nhà bị kinh động và ta sẽ kẹt trong biển tang thi và bỏ mạng. Bá Long giảng giải tỉ mỉ cho hắn, nhưng biết đâu ta lại có thể thoát được như tình huống thứ nhất thì sao? Tên Minh còn chút trông chờ. Không phải chỉ có thể chất như chúng ta hiện nay mà có thể thoát được nó đâu, khi chiến đấu tôi cảm nhận nó đạt sức mạnh hơn 6 lần thể chất nhân loại, tôi cũng chỉ gần 3 lần thể chất do mệt mỏi, còn ông thì chỉ hơn 1-5 lần thôi, có chạy cũng chẳng làm được gì. Bá Long lắc đầu nói, tên Minh triệt để hiểu được là thế giới này khủng bố như thế nào. Được rồi, nhanh mới được chậm một ngày là an nguy của bọn thằng Tùng càng nguy hiểm đấy. Bá Long nói vừa đứng lên rút dao nhỏ ra để chuẩn bị giải phẫu con tang thi này. Một lúc cặm cụi thì Bá Long lắc đầu ngao ngán. Không có rồi, thôi, lấy xe đi thôi. Bá Long chỉ tiếc chút thôi rồi rất nhanh lại khôi phục lại như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật ra rất ê ẩm khắp người, đau nhất là ngón giữa tay phải, nó nứt xương rất nặng nề, dường như sắp gãy nát luôn rồi. Cậu thấy còn xa không? Tôi không đi nhiều nên không nhớ. Bá Long thấy sắc trời hơi ảm đạm về chiều nên quay lại hỏi tên Minh đang đạp xe phía sau. Gần 10 km nữa thôi, nhưng giờ sắp tối rồi, hay mình tìm nơi nào trú tạm đi. Tên Minh cảm thấy khá đuối rồi. Bá Long cũng cảm nhận được tên Minh khá mệt rồi, hắn nhìn thấy phía trước có một cái biệt thự khá lớn, hắn để ý là cái cổng khá là cao nên hắn muốn trú tạm một đêm ở đây. Ta sẽ ở đây sao Long? Tên Minh ngước mặt lên nhìn cái biệt thự to lớn trước mặt mà thấy hơi hưng phấn. Ừ, để tôi mở cửa thử xem. Bá Long nói rồi mở ô nhỏ trên cửa để thò tay mở khóa lên xem xét bên trong một vòng, sau khi thấy mọi thứ đều ổn thì hắn rút một cái dây chì từ lưng quần, cất chữ rất dễ nên hắn chuẩn bị một sợi cho trường hợp này. Cậu định bẻ khóa à? Tên Minh thấy hành động của hắn thì hơi hứng thú. Dễ như nói một câu thôi. Bá Long nói xong câu này thì cái khóa cổng đã được hắn mở ra rồi thả xuống đất rồi. Tên Minh nghe được tiếng này thì há mồm thật to. Trong lúc Bá Long đẩy cửa ra định bước vào thì chợt trong nhà có một tiếng quát thật to vọng ra. Đứng đó cho ta, bước thêm một bước thì đừng trách trên người dư ra thêm một cái lỗ. Bá Long hơi biến sắc mặt ngước lên nhìn trên ban công, nơi đó đang có một thân ảnh mặc vest đen, đeo kính râm, trên tay cầm một khẩu M16 đang chĩa thẳng vào hai người bọn hắn. Bình tĩnh, chúng tôi đang giữa đường, chúng tôi không có ý xấu. Bá Long giơ hai tay lên ngang vai chậm rãi nói, hắn thật sự căng thẳng, hiện tại thể lực hắn gần như cạn kiệt rồi, nếu xảy ra tình trạng xấu nhất thì hắn vẫn thoát được nhưng ở đây còn tên Minh nên hắn hơi khó xử. Tại sao các ngươi không gọi cửa mà lại trực tiếp gỡ khóa cửa hả? Tên mặc áo vest đen hơi nhướng mày, nhưng do có đeo kính nên không ai thấy. Đây là lỗi của tôi, nhưng bọn tôi không biết có người sống sót ở đây. Bá Long cố tỏ ra là thân thiện nhất có thể vừa cố gắng ra ám hiệu cho tên Minh biết để một tí có tình huống xấu nhất thì mình sẽ thu hút sự chú ý của tên vest đen còn hắn thì phải mau trốn để bảo toàn tính mạng. Hai người bọn ngươi muốn sao? Tên vest đen nói vừa hất hất súng trong tay. Nếu không cho chúng tôi trú tạm một đêm thì chúng tôi sẽ không làm phiền đâu. Bá Long đang tính bài chuồng, hắn thấy hơi nguy hiểm rồi. Lúc này thì đột nhiên có một tiếng nói nhỏ nhẹ từ bên trong nhà vang lên. Thôi đi Lâm, họ không có ý xấu thì cho họ vào đi, đừng đùa họ nữa. Bá Long âm thầm cảm ơn cô gái đã nói câu này, hắn đang ví cô ấy như Bồ Tát sống vậy, nhưng hắn không hề buông lỏng cảnh giác với tên vest đen. Ây già, cô chủ ơi, cô sao mềm lòng vậy? Tên vest đen nói bằng giọng nhẹ nhàng pha một chút buồn cười, ngay sau đó hắn quay phắt lại và giơ súng lên tựa bán súng vào vai và nhắm thẳng vào hai người Bá Long sau đó bóp cò. Bá Long biến sắc khi thấy hắn giơ súng lên, hắn ngay lập tức bổ nhào và dùng sức đẩy tên Minh thật mạnh hướng bức tường cao để cho hắn tránh loạt đạn, còn bản thân thì dùng lực quán tính để nhảy ngược về sau nhưng lại trúng một phát lên vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với tưởng tượng là sẽ bị viên đạn này bắn xuyên vai, nhưng nó chỉ phát ra một tiếng bộp rồi hắn cảm thấy có một ít miếng gì đó ương ướt bắn lên mặt, sau đó hắn nghe một tràng cười như pháo từ phía trên vọng xuống. Ha ha ha ha ha ha ha, đừng căng thẳng như thế chứ người anh em, chỉ là súng airsoft thôi mà. Súng đạn thạch nhưng lại dùng khí nén để bắn nha, muốn biết như nào thì lên It Be tìm Silo là có một kênh xem khá hay nha. Bá Long nhanh tay chụp một viên đạn sắp bắn vào mặt rồi dùng ánh mắt âm trầm nhìn tên vest đen kia. Cậu có sao không Minh? Bá Long tiện tay bóp nát viên đạn thạch trên tay rồi quay sang tên Minh đỡ hắn dậy rồi đi tới chiếc xe đạp quay lên xe định rời đi. Tên vest đen hơi bất ngờ rồi kêu lên, đứng lại đó cho tôi, các người muốn đi đâu? Bá Long không hề để ý tới hắn nữa mà hướng phía trước đạp xe đi. Tên Minh đi theo không hề có một chút thắc mắc nào. Này, này, các cậu đợi chút, bên ngoài rất nguy hiểm a. Lúc hắn đi được một khoảng gần 10 mét thì giọng dịu dàng lúc nãy vang lên pha một chút khẩn trương. Tâm Bá Long hơi động, hắn biết nếu như đi tìm một nơi khác thì chắc chắn sẽ rất khó khăn, còn thêm phần nguy hiểm nữa, thể lực hắn gần cạn kiệt rồi, nếu không may mà gặp phải một đầu thú biến dị hay một con tang thi đặc thù thì chắc chắn khó mà qua khỏi. Bá Long dừng lại và nói vọng lên. Chúng tôi không hề có ý xấu, nhưng hai tôi đã rất mệt mỏi, nếu các bạn tin tưởng thì cho tụi này nghỉ nhờ một đêm, ở trong sân nhà trú tạm cũng được, chúng tôi hứa sáng mai sẽ rời đi sớm. Bá Long thật sự vứt hết mặt mũi để cầu xin, tôi xin lỗi hai bạn vì chuyện lúc nãy, do bảo vệ chúng tôi đùa thôi, các bạn vào nhà nhanh đi, lũ xác sống bị dụ tới đây thì rất mệt đấy. Cô gái thấy Bá Long xin ở lại thì thoáng thở ra một hơi. Vậy bọn tôi cảm ơn. Bá Long nói vọng lên rồi vòng lại rồi hướng cánh cổng mở lúc nãy chạy thẳng vào. Cách chương.